mượn ngươi đầu người dùng một lát. Làm Diệp Huyền nói ra câu nói này lúc, hắn tự thân thế vậy mà cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này, ở trong mắt Diệp Huyền, cái kia mạnh mẽ thánh chủ phản phất như là một con dung dế, tiện tay bóp, liền có thể bóp chết. Vô địch khí thế. Giờ khắc này, Diệp Huyền cá nhân thế cùng Thanh Huyền kiếm thế hoàn mỹ dung hợp, đồng thời một người nhất kiếm đều một lần nữa đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Một kiếm này, Diệp Huyền cá nhân kiếm đạo đột phá. Một kiếm này, Thanh Huyền kiếm cũng lần nữa đột phá chính mình. Không có thôn phệ vị thánh chủ kia, liền đã đột phá. Một kiếm này. Một người nhất kiếm đều phải đạo đột phá. Tại đây một người nhất kiếm khí thế cường đại phía dưới, giữa sân tất cả mọi người bị áp chế. Bao quát một bên vô biên chủ cùng nguyên hư thần đế. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền. Vô biên chủ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, cái tên này vậy mà tại thời khắc này tâm cảnh đột nhiên đột phá. Cái kia tội vương liếc mắt nhìn chằm chằm phóng lên tận trời Diệp Huyền, sau đó xoay người chạy. Nơi này không thể ở nữa. Trước lưu. Chân trời, nghe được Diệp Huyền, cái kia cổ thánh chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, mượn ta đầu người dùng một lát. Không biết ngươi có hay không thực lực này. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn cầm thương đột nhiên hướng phía dưới liền là đâm một cái. Oanh! Một thương này hạ xuống, vô số mũi thương bao phủ mà xuống. Suy! Mà lúc này, hết thảy mũi thương trực tiếp bị đập tan, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, một thanh kiếm trực tiếp chui vào cái kia cổ thánh chủ giữa chân mày. Suy! Cổ thánh chủ thân thể cứng tại chỗ. Miểu sát! Phía dưới, những thần linh kia cường giả xem trận mắt hốc mồm. Vô biên chủ mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Một kiếm. Cũng chỉ dùng nhất kiếm. Vô biên chủ nhìn chằm chằm chân trời Diệp Huyền, này lộn là muốn bay lên à. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, biến lợi hại đâu. Chân trời, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt vị thánh chủ kia, người thánh chủ kia mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Hắn không nghĩ tới, hắn lại bị người nhất kiếm cho miểu sát. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp nhường Thanh Huyền kiếm hấp thu hết thánh chủ linh hồn, cùng lúc đó, hắn hướng thẳng đến phía dưới những thần linh kia vọt tới. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, những thần linh kia cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Này người nào chịu nổi? Một đám thần linh trực tiếp xoay người chạy. Nhưng mà... tốc độ của bọn hắn căn bản không có Diệp Huyền kiếm nhanh, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cùng Thanh Huyền kiếm đều chiếm được sau khi đột phá, những thần linh kia đã căn bản không phải đối thủ. Đồ sát. Không có áp lực chút nào đồ sát. Vô biên chủ nhìn thoáng qua bốn phía, hắn đang tìm tội vương, nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy tội vương. Vô biên chủ sắc mặt trầm xuống, mẹ nó. Đồ chó này chính là chạy sao? Lúc này... xa xa Diệp Huyền đã đem tất cả mọi người chém giết. Lần này, rất nhẹ nhàng. Diệp Huyền chém giết tất cả mọi người về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau trong tinh không, nơi đó, cái kia vòng xoáy màu đen đã tan biến. Nhìn thấy một màn này, hắn chân mày cau lại, sau đó nhìn về phía Nguyên Hư Thần Đế, Nguyên Hư Thần Đế lắc đầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tần Quang đột nhiên cười nói, bọn hắn hẳn là đem cái kia thông hướng bọn hắn thế giới kia lối đi cho ẩn núp. Ẩn giấu đi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn cảm thụ được bốn phía, một lát sau, hắn mở hai mắt ra, lắc đầu, không cảm ứng được. Tần Quang đi đến Diệp Quang bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, một lát sau, lắc đầu, lối đi kia không tại chúng ta cái thế giới này, chỉ có bọn hắn xuất hiện lúc, mới có thể đi theo xuất hiện. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Lúc này, một bên vô biên chủ đột nhiên cười nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Diệp Huyền nhìn về phía vô biên chủ trầm giọng nói, thực lực của ngươi hiện tại có được tăng lên rất nhiều, là một chuyện tốt, thế nhưng, chúng ta bên này người thực lực cùng bọn hắn so sánh, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, tranh thủ thêm một chút thời gian, bọn hắn liền có thể trở nên càng mạnh. Nếu là chúng ta có thể tranh thủ một năm đến thời gian hai năm, lúc kia, chúng ta bên này những hư chân thế giới đó cường giả thực lực, tuyệt đối không so với bọn hắn thấp, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trận này đối kháng, xác thực không phải một mình hắn sự tình, cũng không phải một mình hắn có thể giải quyết. Mặc dù bây giờ thực lực đạt được một cái tăng lên rất nhiều, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo cùng tự mãn. Càng lên cao tăng lên, hắn liền càng cảm giác mình nhỏ bé. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, ta cảm thấy, ngoại trừ tăng cao thực lực, chúng ta còn cần làm một chuyện, cái kia chính là nghiên cứu như thế nào mới có thể đủ chém giết bọn hắn, không phải, bọn hắn đều đánh không chết, mà lại, càng đánh, chúng ta không có phần thắng. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, cười nói, Tiểu Quang, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Tần Quang cười nói, ngươi kiếm mượn ta nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại Tần Quang trước mặt, Tần Quang nắm chặt thanh huyền kiếm, nàng nghiên cứu nửa ngày về sau, nói khẽ, ta cảm thấy, ta có khả năng mô phỏng một thoáng này trong kiếm quy tắc. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt. Tần Quang trầm giọng nói, chuôi kiếm này là thiên mệnh cô nương chế tạo, rất đặc thù, cho dù là ta, cũng không cách nào hoàn toàn mò thấy. Bất quá, ta có khả năng mô phỏng, dĩ nhiên, khẳng định cùng này kiếm có khác nhau rất lớn, bất quá, chúng ta có khả năng thử một chút, ta tin tưởng, đến lúc đó dù cho vô pháp chém giết những thần linh kia, cũng có thể nhường những thần linh kia trở nên càng thêm suy yếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Tần Quang đột nhiên nói, tiểu ái. Thanh âm hạ xuống, một nữ tử xuất hiện tại Tần Quang bên cạnh. Tần Quang trực tiếp đem kiếm đưa cho tiểu ái, ngươi lấy về cùng bọn hắn nghiên cứu một chút, sau đó thương thảo ra một cái phương án ra tới, nhìn một chút muốn thế nào mô phỏng. Tiểu ái hơi hơi thi lễ, tốt. Nói xong, nàng cầm lấy thanh huyền kiếm, quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía vô biên chủ đám người, sau đó nói, các ngươi tiến vào tháp tu luyện đi. Vô biên chủ khẽ gật đầu, sau đó cùng nguyên hư thần đế tiến vào tiểu tháp bên trong. An Lan Tú đột nhiên nói, ngươi vừa mới kiếm đạo đột phá. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Kiếm đạo đột phá. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nói ra thật xấu hổ, ta cái này kiếm đạo đã rất lâu không có đột phá. Những năm này, mình quả thật có chút quá lòe loẹt. Lần này, hắn cảm ngộ xác thực rất sâu. Lần này không có để cho người, mặc dù ngay từ đầu thường có điểm gian nan, nhưng hắn phát hiện, chính mình đi tới về sau, cái loại cảm giác này cùng người khác hỗ trợ đi tới là hoàn toàn không giống. Tỉ như vừa rồi, nếu là để cho người, những thần linh kia một cũng sớm đã chết. Thế nhưng, hắn cũng sẽ không liền có đột phá. Hắn bây giờ nghĩ lên lão cha câu nói kia hàm nghĩa chân chính. Đại đạo, con đường này, chỉ có thể chính mình đi, người khác giúp ngươi đi, cái kia đều không có ý nghĩa. Đường, cuối cùng vẫn là muốn chính mình một bước một cái dấu chân đi tới mới được. An Lan Tú khẽ gật đầu, mấy ngày nay đại chiến, làm cho nàng cũng có rất nhiều cảm ngộ. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, Tiểu Quang, trước ngươi đều đi nơi nào? Tần Quang mỉm cười, hư giới. Diệp Huyền nhíu mày, hư giới. Tần Quang gật đầu, ngay tại cái này hư chân thế giới, bất quá, người bình thường không đi được. Cái chỗ kia, là đại đạo bút chủ nhân thành lập một cái đặc thù thế giới, hắn năm đó ở nơi đó truyền đạo, nơi đó cũng có một cái đạo môn. Cường giả mặc dù không nhiều, thế nhưng, đều rất mạnh. Hư giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, không biết bọn hắn có nguyện ý hay không ra đến giúp đỡ đối kháng những thần linh kia. Tần Quang cười nói, ngươi có khả năng đi nhìn thử một chút, mà lại, ta ngược lại thật ra kiến nghị ngươi đi một chuyến, bởi vì ở nơi đó, đại đạo bút chủ nhân lưu lại một ít gì đó, đều là đạo môn, ta đối những vật kia không quá cảm thấy hứng thú, đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tiểu Quang, mang ta đi cái chỗ kia. Tần Quang cười nói, đi. Vừa vặn ta cũng muốn trở về chế tạo một điểm đạn pháo, không quá đủ. Đạn pháo. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trên đường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hỏi, Tiểu Quang, ngươi vừa rồi cái kia viên là cái gì đạn? Tần Quang mỉm cười, ngươi cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền gật đầu, thật là lợi hại. Tần Quang cười nói, đây còn không phải là chung trực bản, chúng ta còn tại thăng cấp. Còn tại thăng cấp. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tần Quang nói khẽ, kỳ thật, những thần linh này, bọn hắn hẳn là cũng có khoa kỹ chi đạo. Diệp Huyền không hiểu, nói thế nào? Tần Quang nói, ta trước đó nghiên cứu qua, bọn hắn có rất nhiều thứ, đều không phải là thuộc về thần đạo phạm trù, mà là thuộc về khoa kỹ chi đạo phạm trù, bởi vậy, ta cảm thấy bọn hắn bên kia có mạnh mẽ khoa học kỹ thuật. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, kỳ thật, khoa kỹ chi đạo cùng thần đạo, đều trăm sông đổ về một biển. Lực lượng bản nguyên, đều một dạng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta tương đối hiếu kỳ là, bọn hắn vì sao có thể thông qua phân thân phương thức lại tới đây, mà bản thể lại lưu tại thế giới của bọn hắn. Tần Quang cười nói, ta gần nhất cũng tại nghiên cứu. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, mỉm cười, ngươi tại nghiên cứu. Tần Quang gật đầu, đi vào hư chân thế giới lúc, ta liền đã tại bắt đầu nghiên cứu. Ta còn bắt một cái thần linh tại nghiên cứu. Ta người hẳn là nghiên cứu ra kết quả. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Hắn phát hiện, này phú bà là thật lợi hại, còn tốt này là người một nhà. Tần Quang nghiêm mặt nói, những thần linh này cùng chủng tộc khác khác biệt, hắn chưa từng có đem chúng ta thế giới này người làm người xem, trong mắt bọn hắn, chúng ta cái thế giới này tựa như là nuôi rau hẹ một dạng, thành thục về sau, liền đến cắt một đợt. Bởi vậy, chúng ta cùng giữa bọn hắn, không có và nói chuyện cùng hòa giải khả năng. Cho nên, tiểu huyền tử ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, đánh một trận trận đánh ác liệt. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Lần này địch nhân cùng những địch nhân khác không giống nhau, những địch nhân khác nói cho cùng, đều là người của một thế giới. Nhưng lần này, những thần linh này có thể cùng bọn hắn không phải một cái thế giới, mà lại, những thần linh này đều tự cao tự đại. Cảm giác đến bọn hắn là cấp thấp sinh mệnh. Kỳ thật, so sánh những thần linh này, bên này võ đạo văn minh cũng không yếu, bên này sở dĩ đánh không lại, nguyên nhân chủ yếu vẫn là những thần linh này có được bất tử chi thân, nếu là không có bất tử chi thân, hắn phát hiện, những thần linh này rất bất kham. Đặc biệt là trước đó người thánh chủ kia, hoàn toàn không có một vị cường giả tuyệt thế khí khái cùng ngạo khí. Cũng đừng trách vô biên chủ khịt mũi coi thường. Liền là hắn, cũng xem thường loại người này. Có thể nói, nếu như không có bất tử chi thân, những thần linh này căn bản đánh không lại hư chân thế giới cường giả. Tần Quang đột nhiên nói, ngươi hẳn là cũng cảm thụ ra đến rồi. Này chút cái gọi là thần linh, bọn hắn căn bản không giống như là bình thường tu sĩ, bọn hắn thực lực, căn bản không giống như là chính mình tu luyện ra được, cho nên, đạo tâm của bọn họ vô cùng kém. Đặc biệt là tại nhìn thấy ngươi có thể giết bọn hắn bản thể về sau, biểu hiện của bọn hắn, tự như là ta thế giới kia bình xịt. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, bình xịt. Tần Quang mỉm cười, chúng ta thế giới kia, có chút tại tuyến bên trên người, bọn hắn thông qua một ít phương thức có khả năng tại vài chỗ phát biểu ngôn luận, mà người khác không cách nào tìm tới bọn hắn bản thể, bởi vậy, bọn hắn cả đám đều giống như là thần linh, giơ cao bàn phím. Phun thiên phun địa, cảm giác mình liền là thần. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, nhưng nếu là tại tuyến dưới, từng cái kỳ thật rất bất kham. Những thần linh này, liền có chút giống bọn hắn này loại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, những thần linh này bọn hắn dùng đặc thù chi pháp che giấu mình bản thể, sau đó dùng một loại khác phương thức tiến vào một cái thế giới khác. Đơn giản tới nói, chúng ta cùng bọn hắn không phải tại một cái thế giới, mà theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn mới là thế giới chân thật, chúng ta mới là giả lập. Tần Quang gật đầu, đúng. Diệp Huyền chân mày cau lại. Tần Quang lại nói, bất quá, không có đơn giản như vậy. Thế giới của bọn hắn, khẳng định là cao tại chúng ta, bất quá, thế giới của chúng ta cũng không phải giả lập, chỉ có thể nói, bọn hắn văn minh vĩ độ cao tại chúng ta, mà lại... Theo phương diện tu luyện đến xem, chúng ta bên này võ đạo văn minh cũng không so với bọn hắn kém, chúng ta bên này đã từng đánh không lại bọn hắn, không phải là bởi vì bọn hắn rất biết đánh nhau, mà là bởi vì bọn hắn có khả năng vô hạn phục sinh. Cho nên, chỉ cần giải quyết cái giờ này, bọn hắn cũng không có đáng sợ như vậy. Mà phải giải quyết cái giờ này, liền nhất định phải tiến vào bọn hắn vũ trụ vĩ độ, hiểu rõ thế giới của bọn hắn vũ trụ, sau đó tìm kiếm bọn hắn sơ hở. Đáng tiếc. Ta cũng không cách nào tiến vào thế giới của bọn hắn. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, dùng này kiếm, có lẽ có khả năng. Thanh huyền kiếm, có thể phá hết thảy quy tắc. Tần Quang nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, lắc đầu, sợ là không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quang cười nói, ngươi kiếm có khả năng phá quy tắc, thế nhưng ngươi không thể, cho nên, ngươi kiếm có khả năng tiến vào thế giới của bọn hắn, nhưng ngươi không được. Này liền có chút giống hai cái thực lực yếu nhược người cầm lấy truyền âm phù, bọn hắn nắm truyền âm phù nói chuyện phím, thanh âm có khả năng truyền đến trước mặt đối phương, thế nhưng, bọn hắn người lại không cách nào như thanh âm bay đến trước mặt đối phương. Trừ phi, người này bản thân liền có thể phá không gian quy tắc, có thể tiến hành xuyên qua thời không? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, hiểu rõ. Tần Quang đột nhiên nói, chúng ta đến. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa có một đạo quỷ dị thời không chi môn. Hai người tiến vào thời không chi môn về sau, qua trong giây lát, Diệp Huyền cùng Tần Quang đi vào một cái trấn nhỏ trước, tiểu trấn có chút lớn, có ít nhất mấy vạn gia đình, mà tại tiểu trấn sau lưng, là một tòa núi lớn, phía trên ngọn núi lớn, mơ hồ rõ ràng số lầm cung điện. Tần Quang chỉ cái kia phía trên ngọn núi lớn, đạo môn. Phía trên có vài vị rất mạnh người. Rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng nói rất mạnh, vậy khẳng định rất lợi hại. Tần Quang mỉm cười, ngươi bây giờ cũng rất mạnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tiến vào tiểu trấn về sau, Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi vào một ngôi học viện trước. Học viện không lớn, liền là mấy gian phòng trúc tạo thành, nhưng lại hết sức lịch sự tao nhã. Tại trong thư viện, lúc này một nữ tử đạo sư đang ở cho một đám tiểu hài lên lớp. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử mặc một bộ học bào, tóc dài xõa vai, tay trái cầm sách, tay phải cầm thước. Lúc này, nữ tử đột nhiên buông xuống cổ thư, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tần Quang, tại nhìn thấy Tần Quang lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Tần cô nương. Tần Quang cười nói, biết nói, không có quấy rầy ngươi đêm. Tên là biết nói nữ tử lắc đầu, không có. Nói xong. Nàng nhìn về phía trước mặt những học sinh kia, cười nói, tự học. Nghe vậy, những học sinh kia lập tức vui vẻ không được. Biết nói đứng dậy đi đến Diệp Huyền cùng Tần Quang trước mặt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, vị này là. Tần Quang cười nói, Diệp Huyền, thế hệ này nhân gian chi chủ. Biết nói nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi vĩnh viễn đạo ấn. Diệp Huyền gật đầu, nói xong, hắn trực tiếp thôi động đạo ấn. Đạo ấn lập tức xuất hiện tại hắn giữa chân mày. Nhìn thấy Diệp Huyền đạo ấn, biết nói lông mày lập tức nhíu lại, nàng yên lặng một lát sau, nói khẽ, hắn lựa chọn ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng. Biết nói nhìn xem Diệp Huyền, hắn vì sao lại lựa chọn ngươi đây? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có lẽ, hắn là không có cái khác càng lựa chọn tốt. Đại đạo bút chủ nhân. Biết nói lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử có thế thật biết nói đùa. Thực lực ngươi rất mạnh, kiếm đạo tự thành một phái, là trong thiên địa này ít có cường giả tuyệt thế. Mà ý của ta là, hắn lựa chọn ngươi, là hy vọng ngươi đối kháng thần linh, vẫn là trùng kiến đạo môn trật tự. Diệp Huyền cười nói, cả hai đều là. Biết nói khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Nơi này đã cùng bình vô số cái thời đại, mà chúng ta ở nơi này người, đều không muốn lẫn vào chuyện bên ngoài. Diệp Huyền gật đầu, có thể hiểu được. Biết nói nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, lần sau thần linh tới tiến đánh nơi này lúc, cô nương xin nhớ kỹ câu nói này, ta Diệp Huyền cũng không thích xen vào việc của người khác, đến lúc đó còn mời cô nương cùng với nơi này người tự động đối kháng thần linh. Biết nói nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền thì nhìn về phía Tần Quang, cười nói, Tiểu Quang, chúng ta đi thôi. Tần Quang gật đầu, hai người đang muốn ly khai, biết nói đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi không bảo vệ nơi này sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Biết Nói, liên quan ta cái rắm. Biết Nói. Không thể không nói, Diệp Huyền quả thật có chút sinh khí. Đối kháng thần linh, là hắn Diệp Huyền một người sự tình sao? Đó là toàn vũ trụ sự tình được không? Nói câu không dễ nghe, hắn nếu như muốn nằm ngửa, mẹ nhà hắn thần linh tính cái thứ đồ gì? Mà hắn cái này có tư cách nhất nằm ngửa người đều không có lựa chọn nằm ngửa, nhưng những người này lại muốn lựa chọn nằm ngửa. Thứ đồ gì? Ngươi nằm ngửa, ta đi bán mạng. Có thể đi nghi. Mã A. Diệp Huyền lôi kéo Tần Quang xoay người rời đi. Đối mặt loại người này, hắn là liếc mắt cũng không muốn nhìn nhiều. Bọn gia hỏa này nếu lựa chọn nằm ngửa, vậy liền nhường bọn gia hỏa này đi đối mặt thần linh đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Biết Nói chân mày cau lại, không biết đang suy nghĩ gì. Trên đường phố. Tần Quang cười nói, tức giận. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang mỉm cười, bọn hắn tại đây bên trong yên vui quá lâu quá lâu. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không nói gì. Tần Quang đột nhiên nói, đi, ta dẫn ngươi đi xem trụ sở của ta. Căn cứ. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có hứng thú. Tại Tần Quang dẫn đầu dưới, hai người tới một mảnh tinh không bên trong, mà tại phiến tinh không này bên trong, Diệp Huyền gặp được vô số quái vật khổng lồ, những quái vật khổng lồ này kiến trúc đều rất hùng vĩ, mà lại, cùng cái thế giới này kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Tần Quang cười nói, nơi này chính là ta mới nhất một cái căn cứ, ta gần nhất đang tại chế tạo một nhóm cơ giáp quân đội. Nhiều nhất thêm một năm nữa liền có thể toàn bộ đầu nhập chiến đấu. Diệp Huyền liền vội hỏi, mạnh sao? Tần Quang gật đầu, rất mạnh. Đều là cầm lấy ta trước hết nhất nghiên cứu công nghệ cao vũ khí, đến lúc đó, bọn hắn khẳng định có thể giác loạn sát. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Rất tốt. Tần Quang cười cười, sau đó nói, chi này bộ đội cơ giáp, là của ta, cũng là ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Tần Quang trừng mắt nhìn, cho nên, ngươi có thể mượn ta một điểm tiền sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quang chân thành nói, ta nghiên cứu đồ vật quá nhiều, quay vòng vốn mất linh, ngươi trước cho ta một điểm tiền, tốt nhất là loại kia linh nguyên. Diệp Huyền yên lặng. Hắn vừa rồi giết rất nhiều thần linh, mà tại giết những thần linh kia về sau, hắn nắm đối phương linh nguyên đều thu vào. Mà một màn này, hiển nhiên là bị Tần Quang thấy được. Đau đầu. Tần Quang chân thành nói, ngươi mượn ta, ta tiền để ra tiền, về sau có khả năng trả lại ngươi tiền nhiều hơn, không phải, tiền của ngươi đặt ở ngươi trong nạp giới, sẽ càng ngày càng bị giảm giá trị. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quang, sau đó nói, vì sao lại bị giảm giá trị? Tần Quang nói, ngươi không hiểu kinh tế, muốn nói với ngươi, ngươi khả năng cũng không biết rõ. Ngược lại, ngươi đem tiền giao ra đây là được rồi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quang đã đưa tay phải ra. Diệp Huyền do dự một chút về sau, sau đó lấy ra một viên nạp giới đặt vào Tần Quang trước mặt. Tần Quang vội vàng thu vào, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Tiền của ngươi thả tại ta chỗ này, ta sẽ để cho nó trở nên càng ngày càng nhiều, tồn càng lâu, kiếm thì càng nhiều. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, càng lâu là bao lâu? Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, tồn cái mấy ngàn vạn năm tốt nhất. Diệp Huyền lập tức mắt trợn trắng. Ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Mấy ngàn vạn năm? Mẹ nó! Diệp Huyền liền im lặng, mấy ngàn vạn năm sau, tiền này còn có thể cầm về sao? Đương nhiên, hắn cũng không có thật tính toán. Dù sao, Tần Quang chế tạo những vật này. Cũng xác thực rất cần tiền, mà lại, mỗi lần đại chiến, Tần Quang đều là tận hết sức lực ủng hộ hắn. Chút tiền ấy, thật không coi là cái gì. Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi vào một kiện đại điện, vừa mới tiến đại điện, Diệp Huyền chính là gặp được mấy cái người quen, cầm đầu là Tiểu Ái, nàng là Tần Quang trợ thủ đắc lực. Mà ở một bên, còn có võ lão cùng một đám võ các học sĩ. Diệp Huyền biết. Những người này đều là chuyên môn nghiên cứu võ đạo cùng chỉnh lý võ đạo. Mà bây giờ, này võ các bên trong người giống như tăng lên rất nhiều. Tần Quang đột nhiên nói, Tiểu Huyền tử, có một việc, ta cảm thấy ngươi cần coi trọng một thoáng. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, chuyện gì? Tần Quang chân thành nói, cái kia chính là toàn thể đề cao chúng ta Quang Huyền vũ trụ võ đạo trình độ. Toàn thể đề cao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là? Tần Quang cười nói, tại chúng ta trước đó, Quang Huyền vũ trụ không có nhất thống, từng cái vũ trụ phong bế, làm theo ý mình, có địa phương võ đạo văn minh rất cao, có địa phương võ đạo văn minh rất thấp, mà thấp những địa phương kia, bọn hắn nghĩ muốn tăng lên, vô cùng khó khăn, cho nên, đề nghị của ta là, một lần nữa quy hoạch vũ trụ, đồng thời, một lần nữa chỉnh lý hết thảy cảnh giới, sau đó chế định hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, phổ cập chỗ có địa phương, toàn thể đề cao chúng ta quan. Huyền vũ trụ võ đạo văn minh, nhưng hết thảy người tu luyện cấp bước điểm biến cao, như thế đến nay, người hậu thế tu luyện tướng so với chúng ta thời đại này người, liền sẽ muốn đơn giản nhiều. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, người ý nghĩ này hoàn toàn có khả năng có. Hắn hiện tại cũng cảm thấy, có nhiều chỗ võ đạo văn minh thực sự quá thấp, tại loại địa phương kia, võ đạo văn minh quá thấp, rất nhiều người bình thường thực sự khó mà ra mặt. Nếu là phổ cập cảnh giới toàn mới cùng phương pháp tu luyện, như thế đến nay, tất cả mọi người tu luyện liền đối lập trở nên đơn giản rất nhiều. Tần Quang khẽ gật đầu, bất quá, làm như thế, cũng có một cái tai hại, cái kia chính là, sẽ hiện ra rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, mà lại, cũng sẽ tuôn ra vô số người tu luyện, những người tu luyện này càng ngày càng mạnh, bọn hắn lại không ngừng cướp đoạt cái thế giới này linh khí. Diệp Huyền yên lặng. Một cái thế giới linh khí, nhiều khi là có hạn, nếu như bị vô hạn cướp đoạt, kết quả sau cùng chính là cái này thế giới sẽ sụp đổ hủy diệt. Tần Quang đột nhiên nói, kỳ thật, điểm này, ta cũng có biện pháp ứng đối. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang cười nói, thứ nhất, một cái vũ trụ hủy diệt, là một cái quá trình tất nhiên, này không cách nào ngăn cản, tự như là thế tục thế giới bên trong sinh lão bệnh tử một dạng. Này là căn bản là không có cách tránh khỏi, bởi vậy, chúng ta có thể làm chính là, chậm lại vũ trụ diệt vong tốc độ, cũng chính là tài nguyên có thể lợi dụng khai phá, không muốn vượt quá giới hạn khai phá, đồng thời, nghiêm cấm người tu luyện làm sát vạn linh cùng thiên đạo chi. Linh, không chỉ muốn bảo vệ này chút vạn linh cùng thiên đạo, còn muốn cho các nàng thật tốt tu luyện, phụng dưỡng thiên địa, nói cách khác, từ nay về sau. Hết thảy linh vật đều muốn xem như là quốc bảo một dạng bảo vệ. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tần Quang tiếp tục nói, người của ta đã tại nghiên cứu đủ loại trận pháp, những trận pháp này đem bố trí tại từng cái vũ trụ, trận pháp tác dụng liền là duy trì linh khí tuần hoàn lợi dụng, giảm bớt linh khí tiêu tán. Trừ cái đó ra, còn có một chút, cái này cần ngươi gật đầu mới được. Diệp Huyền nói, ngươi nói. Tần Quang trầm giọng nói, đúng đấy, phàm ngã xuống tu sĩ, bọn hắn tu luyện qua linh khí cùng tinh khí thần, cuối cùng đều phải phụng dưỡng thiên địa. Diệp Huyền nói, đây là chuyện tốt đâu. Tần Quang gật đầu, là chuyện tốt, bất quá, có một cái tai hại, cái kia chính là, thân thể cùng thần hồn đều sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Diệp Huyền chân mày cau lại. Rất nhiều thế lực, đám tiền bối nếu là ngã xuống. Phần lớn đều sẽ đem bọn hắn thật tốt an táng. Tần Quang trầm giọng nói, này nếu là phổ biến không tốt, liền sẽ khiến bọn hắn phản cảm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này ngươi xem được hay không, liền là phàm ngã xuống người, nếu là nguyện ý phụng dưỡng giữa thiên địa, đều có thể tiến vào nhập luân hồi, chuyển thế trùng sinh. Dù sao, bọn hắn coi như lúc ấy không nguyện ý, chôn ở tại trong đất, dần dần, cũng sẽ hóa thành bụi trần. Chúng ta có khả năng thành lập hoàn chỉnh luân hồi hệ thống, phàm ngã xuống người, đều nhưng lập tức tiến vào nhập luân hồi, chuyển thế trùng sinh. Kể từ đó, ta tin tưởng bọn họ đều sẽ hết sức nguyện ý. Tần Quang trừng mắt nhìn, biện pháp này tự nhiên là cực tốt. Diệp Huyền nói khẽ, bởi như vậy, chúng ta liền vẫn phải thành lập hoàn chỉnh luân hồi hệ thống. Tần Quang gật đầu, muốn làm sự tình, rất nhiều. Nhưng Quang Huyền vũ trụ trở nên càng thêm hoàn thiện mới được, bất quá, cái này cũng là một chuyện tốt, nhất thống toàn vũ trụ, sau đó quy tắc toàn bộ vũ trụ, thành lập toàn trật tự mới, đối toàn bộ vũ trụ đều là cực tốt. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tần Quang, không thể không nói, này Tần Quan thật giúp hắn rất nhiều, không phải, thư viện hiện tại sợ là cũng còn rối loạn. Tần Quan hướng phía bên trong đi đến, đến, mà ngươi xem một cái mới đồ chơi. Diệp Huyền lập tức có chút hiếu kỳ, vội vàng đi theo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mới đồ chơi. Trên đường, Diệp Huyền trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn biết, Tần Quan tạo nên đồ vật, khẳng định là không tầm thường. Tại Tần Quan dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi vào hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong, ở trước mặt hắn ngoài mấy trăm trượng, nơi đó đứng vững vàng một tôn cao tới vạn trượng ám kim sắc cự nhân, lớn người tay cầm một thanh kình thiên cự kiếm, thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Này tôn cự nhân toàn thân hiện lên ám kim sắc, bóng loáng như gương, trong tay hắn thanh cự kiếm kia cũng là hiện lên ám kim sắc, cự kiếm trên thân, tản ra từng đạo quỷ dị sáng bóng. Cự nhân không có bất kỳ cái gì khí tức, nó liền đứng ở nơi đó, nhưng lại cho người ta một loại vô hình áp bách cảm giác. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan cười nói, đây là ta mới tạo một cái sinh mệnh, ta xưng nó là Diệt Thế Thần Tướng. Diệt Thế Thần Tướng. Diệp Huyền trầm giọng nói, lợi hại không? Tần Quan cười nói, vô cùng lợi hại. Ngươi thấy nó thân thể này không? Nó thân thể này, là ta dùng 108 vạn loại vũ trụ tài liệu trân quý chế tạo thành, hắn trình độ cứng cáp, có thể nói, chỉ có tam kiếm cùng trong tay ngươi thanh huyền kiếm có thể phá. Diệp Huyền có chút chấn kinh, lợi hại như vậy. Tần Quan gật đầu, không chỉ như thế, chúng ta còn ở trong cơ thể nó lắp đặt ít nhất hơn 100 triệu miếng rất nhỏ chip, này chút chip, dung hợp hiện thời vũ trụ cấp cao nhất võ đạo cường giả ý thức, nó có thể thích ứng đủ loại công kích, mà lại, thân thể nó đặc thù, cơ hồ miễn dịch hết thảy thuộc pháp thần thông. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan, cơ hồ. Tần Quan cười nói, có một ít không thể miễn dịch, tỉ như, tam kiếm này loại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có khả năng cùng nó đánh một trận sao? Tần Quan gật đầu, mà ngươi tới đây, liền là muốn cho ngươi cùng nó đánh một trận, đã nhìn một chút thiếu sót của nó chỗ, cũng xem thiếu sót của ngươi chỗ. Dĩ nhiên, ngươi không thể dùng thanh huyền kiếm. Diệp Huyền thanh huyền kiếm, quá biến thái. Có khả năng phá hết thảy vật. Này tôn quái vật khổng lồ có thể là nàng hao tốn rất nhiều tài liệu quý hiếm chế tạo thành, cũng không thể bị Diệp Huyền làm hỏng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, dĩ nhiên. Tần Quan đột nhiên búng tay một cái, nơi xa cái kia tôn Diệt Thế Thần Tướng thân thể đột nhiên thu nhỏ, trong chớp mắt, nó liền biến thành cùng người bình thường bộ dáng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, nơi xa cái kia tôn Diệt Thế Thần Tướng đột nhiên nhất kiếm đâm ra. Oanh! Trên mũi kiếm, một đạo kiếm mang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền mạnh mẽ bị một kiếm này bức đứng ở tại chỗ, mà trong tay hắn nhân gian kiếm cũng đâm vào Diệt Thế Thần Tướng trên mũi kiếm. Cây kim so với cọng râu. Lúc này, Diệp Huyền cổ tay chuyển một cái, trong tay nhân gian kiếm đột nhiên rẽ ngoặt một cái hướng phía Diệt Thế Thần Tướng chém bay đi. Nhưng mà, này tôn Diệt Thế Thần Tướng tốc độ càng nhanh, tại Diệp Huyền kiếm bay ra ngoài trong nháy mắt đó, nó không lùi mà tiến tới, nhất kiếm đâm thẳng Diệp Huyền giữa chân mày. Dùng thương đổi mệnh. Diệp Huyền hơi ngẩn người, thân hình rung lên, hướng về sau lui ngàn trượng, thế nhưng, cái kia tôn Diệt Thế Thần Tướng kiếm vậy mà trực tiếp đuổi đi theo, mà lại, tốc độ càng nhanh. Trong chớp mắt chính là đi vào hắn giữa chân mày nửa tấc vị trí. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thân thể hơi nghiêng người, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này, mà sau một khắc, vô số nhân gian kiếm trực tiếp đem cái kia tôn Diệt Thế Thần Tướng bao phủ. Âm âm. Theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt để, cả chiếc Diệt Thế Thần Tướng trực tiếp bị oanh bay mấy vạn trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh nhân gian kiếm chém bay tới. Nhưng này tôn Diệt Thế Thần Kiếm phản ứng cực nhanh, trở tay liền lại nhất kiếm đâm ra, trực tiếp kích ở nhân gian trên thân kiếm. Oanh! Chui này nhân gian kiếm trực tiếp bị buộc đứng ở tại chỗ, không chỉ như thế, Diệt Thế Thần Tướng cánh tay phải đột nhiên hướng phía trước xoay tròn, trong nháy mắt, chui này nhân gian kiếm lại còn trực tiếp bị đánh bay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, hắn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, từng chui nhân gian kiếm hướng phía cái kia Tôn Diệt Thế thần tướng chém đi. Ầm ầm long. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm quang không ngừng đánh vào cái kia Tôn Diệt Thế thần tướng bên trên, Diệt Thế thần tướng liên tục lùi lại, tại lui trọn vẹn vạn trượng xa sau mới dừng lại, mà hắn vừa dừng lại một cái, tại nó quanh thân, xuất hiện vô số vết kiếm, thế nhưng rất nhạt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Thực lực của hắn bây giờ cũng không phải trước đó, hắn này nhân gian kiếm uy lực có thể nói là vô cùng khinh khủng. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cũng chỉ là tại đây Tôn Diệt Thế thần tướng bên trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Không hợp thói thường. Lúc này, một bên Tần Quan đi tới, nàng khẽ lắc đầu, này lực phòng ngự, còn chưa đủ đâu. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn về phía Tần Quan, còn chưa đủ. Tần Quan khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, dĩ nhiên, ngươi cũng rất lợi hại, đổi thành người khác, căn bản không có khả năng tổn thương được nó. Diệp Huyền cười nói, đúng. Mà đúng lúc này, một bên cái kia Tôn Diệt Thế thần tướng đột nhiên cầm kiếm chỉ Diệp Huyền, một cổ cường đại kiếm thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền cùng Tần Quan lông mày đều là nhíu lại. Tần Quan không có hạ mệnh lệnh. Đúng lúc này, cái kia Tôn Diệt Thế thần tướng đột nhiên cầm kiếm hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền đưa tay liền là nhất kiếm. Xuy. Một thanh kiếm đột nhiên bay ra ngoài. Xuy. Lần này, thanh kiếm kia trực tiếp chui vào Diệt Thế thần tướng giữa chân mày, đưa nó gắt gao đóng ở tại chỗ. Thanh huyền kiếm. Này Tôn Diệt Thế thần tướng trực tiếp cứng tại chỗ. Tần Quan trừng mắt nhìn, cái tên này, có phản cốt. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Tần Quan đột nhiên nói, tiểu ái. Tiểu ái xuất hiện ở trong sân, Tần Quan phất phất tay, dung. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng tiểu ái đều là sửng sốt. Tiểu ái có chút kinh ngạc, cái này. Dung rồi. Tần Quan gật đầu, ta không thích có phản cốt, trực tiếp dung. Tiểu ái do dự một chút, sau đó nói, nó là vừa vặn xây thành, mặc dù có tự chủ ý thức, thế nhưng, còn không có dạy dỗ qua, cho nên. Tần Quan nhìn chằm chằm tiểu ái, không dung hắn, cái kia dung ngươi có được hay không? Rõ ràng, nàng là có chút tức giận. Nghe vậy, tiểu ái vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng quỳ xuống. Tần Quan nhìn về phía nơi xa cái kia Tôn Diệt Thế thần tướng, sau đó nói, nó nếu như không có ý thức tự chủ, ta còn không đến mức dung hắn, thế nhưng, hắn đã có ý thức tự chủ, mà lại, còn có phản cốt, này loại tự nhiên không thể lưu. Dung. Lần này, tiểu ái không dám nói thêm cái gì, ngay lập tức mang theo cái kia Tôn Diệt Thế thần tướng rời đi. Tần Quan nói khẽ, vấn đề không ít, đến đúc lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, kỳ thật, cái kia Tôn Diệt Thế thần tướng, cũng rất mạnh. Khoan hãy nói, nếu như hắn không sử dụng thanh huyền kiếm, còn thật có chút khó chém giết đối phương. Nếu để cho nó đi cùng đối kháng những thần linh kia tất nhiên sẽ vô cùng đau đầu. Tần Quan cười nói, không sao, còn có khả năng tạo ra mạnh hơn. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan đột nhiên hỏi, ngươi cần chiến giáp không? Diệp Huyền hơi kinh ngạc, có ý tứ gì? Tần Quan cười nói, nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi chế tạo một kiện vô cùng lợi hại chiến giáp. Diệp Huyền lắc đầu, quên đi. Hắn hiện tại, chỉ muốn tu kiếm, cái khác hết thảy, hắn đều không muốn dùng. Cái này phá thần, dù như thế nào cũng muốn thành công. Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng tốt. Nàng biết. Diệp Huyền hiện tại muốn phá thần, bởi vậy, không muốn ỷ lại ngoại vật. Tần Quan đột nhiên nói, đi đạo môn ngó ngó, nơi đó có đại đạo bút chủ nhân vật lưu lại, đối ngươi có lẽ có trợ giúp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nơi này đạo môn sẽ để cho ta xem sao. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, ngươi nhưng là bây giờ đạo môn chi chủ, tại sao phải quan tâm ý kiến của bọn hắn? Đại đạo bút chủ nhân tương đạo ấn cho ngươi. Liền đã mang ý nghĩa hắn đem trọn cái đạo môn cho ngươi. Cho nên, đạo môn hết thảy, đều là ngươi, hiểu không? Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Tần Quan cười nói, nếu là bọn họ thật không thức thời, ta liền hạch bình bọn hắn. Hạch bình. Nghe vậy, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Tần Quang đi vào đạo môn, nơi này đạo môn quy mô cũng không lớn, thế nhưng, vừa đến nơi đây, Diệp Huyền chính là cảm nhận được hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, nơi này ẩn giấu cường giả không ít a. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quang trước mặt. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Tần Quang, hai vị có thế là có chuyện. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tần Quang đột nhiên nói, tiểu huyền tử, cho hắn xem đạo ấn. Diệp Huyền gật đầu, sau đó trực tiếp tế ra đạo ấn. Nhìn thấy này miếng đạo ấn, lão giả trầm mặt. Hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Tần Quang nhìn chằm chằm lão giả, chúng ta muốn đi đạo cát. Lão giả lắc đầu. Đạo các chính là ta đạo môn cấm địa, không phải ta đạo môn người, không được đi vào, ta. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, thanh huyền kiếm đột nhiên từ trong cơ thể hắn chém bay mà ra. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên hư nhất. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, sau một khắc. Lão giả trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vào bóng đêm vô tận thời không bên trong. Bóng đêm vô tận thời không bên trong, lão giả vừa dừng lại một cái, hắn thân thể chính là bắt đầu từng chút tan biến, cực kỳ dọa người. Lão giả bối rối. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Cái kia biết nói cũng ở tại chỗ bên trong, một đám đạo môn cường giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc bất thiện. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, bình tĩnh nói, hiện tại lên, đạo môn về ta tiếp quản. Có không phục sao? Cái kia biết nói trầm giọng nói, Diệp công tử, đạo môn này không phải ngươi đạo môn, là chúng ta. Diệp Huyền thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Âm âm. Trong nháy mắt, biết nói cũng trong nháy mắt bị chém vào vô tận thời không bên trong, cùng lão giả kia một dạng, nàng vừa dừng lại một cái. Thân thể trực tiếp phá toái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân còn lại một đám đạo môn cường giả, thần sắc bình tĩnh, còn có không phục sao? Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo. Diệp Huyền đột nhiên thôi động đạo ấn xuất hiện tại hắn giữa chân mày. Diệp Huyền nhìn xem mọi người, này miếng đạo ấn, các ngươi có thể nhận ra. Nhìn thấy này miếng đạo ấn. Giữa sân mọi người sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Bọn hắn tự nhiên nhận ra đạo ấn. Thấy đạo ấn như thấy đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền nhìn chằm chằm mọi người, hiện tại thế nào? Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên trầm giọng nói, ngươi tuy có đạo ấn, thì tính sao? Ngươi cũng không phải đại đạo bút chủ nhân, đạo môn này, là chúng ta đạo môn, không có quan hệ gì với người khác. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, xem ra, các ngươi liền đại đạo bút chủ nhân đều không nhận a. Ai, này đại đạo bút chủ nhân cũng vậy, vì sao thủ hạ của hắn đều là một chút có phản cốt đây này? Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như ngươi nghĩ mạnh đến, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền không khách khí đi. Nghe vậy, nam tử trung niên trong mắt lập tức lóe lên một vệt dữ tợn, khởi trận. Oanh! Đột nhiên, một đạo thái cực thần quang đột nhiên phóng lên tận trời. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cái kia đạo thái cực thần quang đi vào chân trời về sau, lập tức hợp thành một đạo thái cực vòng tròn, từng đạo khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại phía dưới Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt đã có sát ý. Lúc này, tiểu bút đột nhiên nói, tiểu chủ, dùng đạo ấn. Nhưng mà vào lúc này... Cái kia đạo thái cực trận đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số đạo mạnh mẽ thần quang bao phủ mà xuống, hướng phía dưới Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền thôi động đạo ấn đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Đương đạo ấn phóng lên tận trời trong nháy mắt đó, cái kia thái cực thần trận đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp tiêu tán ở chân trời, hết thảy thần quang cũng trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này. Những đạo môn đó cường giả trực tiếp bối rối. Không có. Đạo môn này trận pháp mạnh mẽ nhất, vậy mà không có. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, khởi trận. Oanh! Đột nhiên, đạo môn chỗ sâu đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một vệt thần quang phóng lên tận trời, trong mắt của mọi người, vừa rồi tan biến cái kia đạo thái cực vòng vòng xuất hiện lần nữa. Mà lần này, tòa trận pháp này đem giữa sân chỗ có đạo môn cường giả khí tức đều cho khóa lại. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người hoảng hốt. Lúc này, đạo môn trung niên nam tử kia vội vàng nói, các hạ, chúng ta nguyện ý nhận đạo ấn, nguyện ý tôn các hạ. Diệp Huyền bình tĩnh nói, không cần. Nói xong, hắn phất phất tay, trong nháy mắt, vô số đạo lực lượng cường đại bao phủ mà xuống, hướng phía những đạo môn đó cường giả đánh tới. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên, giữa sân tất cả mọi thứ trực tiếp bị hắn thay vào bóng đêm vô tận thời không bên trong. Phía dưới liền là tiểu trấn, nếu là tại đây bên trong đại chiến, tiểu trấn sợ là trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Bởi vậy, hắn trực tiếp đánh vỡ giữa sân thời không, mang theo toàn bộ đạo môn tiến vào bóng đêm vô tận thời không bên trong. Trong này đại chiến, sẽ không ảnh hưởng bên ngoài. Làm toàn bộ đạo môn đều bị Diệp Huyền thay vào bóng đêm vô tận thời không về sau, giữa sân chỗ có đạo môn cường giả vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem. Cầm đầu nam tử kia kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền bình tĩnh nói, thay đại đạo bút chủ nhân thanh lý môn hộ. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn quơ quơ, trong khoảnh khắc, cái kia thái cực thần trận đột nhiên vọt xuống vô số thần quang. Nhìn thấy một màn này, chỗ có đạo môn cường giả kinh hãi muốn chết, riêng phần mình phóng lên tận trời, nghênh chiến những cái kia thần quang. Âm âm. Trong nháy mắt, chân trời vang lên từng đạo kinh khủng nổ vang tiếng. Này chút đạo môn cường giả thực lực mặc dù cường hãn, thế nhưng, cánh cửa kia trận pháp càng mạnh. Bởi vì những năm gần đây, bọn hắn cũng biết có thần linh, bởi vậy, không ngừng tăng cường trận pháp này, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền tại tế ra đạo ấn về sau, trận pháp này chi linh vậy mà trực tiếp phản chiến. Phản đồ a, kẻ phản bội a. Giữa sân, đã bắt đầu có đạo môn cường giả ngã xuống. Đúng lúc này, cánh cửa kia cầm đầu nam tử đột nhiên gầm thét, gọi tổ. Gọi tổ. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, cái tên này còn có thể gọi tổ đâu. Thanh âm nam tử vừa dứt dưới, cánh cửa kia chỗ sâu, một đóa đạo liên đột nhiên chậm rãi bay lên, theo cái kia đóa đạo liên bay lên, một cổ thần bí mà khí tức huyền ảo đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, này đại đạo bút chủ nhân thật muốn xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những đạo môn đó cường giả lập tức mừng rỡ như điên. Xuất hiện. Đại đạo bút chủ nhân muốn xuất hiện. Mà đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại cái kia đóa đạo liên lên. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, giữa sân những đạo môn đó cường giả lúc này quỳ xuống lạy. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Thật đúng là xuất hiện. Điêu cái lông a. Cái bóng mờ kia đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, cười nói, đã lâu không gặp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, là đã lâu không gặp. Hư ảnh cười nói, chuyện này là sao nữa đâu. Diệp Huyền nhún vai, sau đó nói, ngươi cho ta này miếng đạo ấn, người của ngươi giống như không nhận đâu. Hư ảnh nhíu mày, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía những đạo môn đó cường giả, vì sao không nhận. Nghe vậy, giữa sân chỗ có đạo môn cường giả vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hư ảnh lắc đầu, thấy đạo ấn như thấy ta, các ngươi vì sao không nhận đâu. Cầm đầu nam tử trung niên run giọng nói, sư tổ, hắn quá bá đạo. Hư ảnh nhìn về phía nam tử trung niên, năm đó thu ngươi lúc, ngươi bất quá là một tiểu đạo đồng, gặp ngươi tâm tính không sai, lúc này mới thu ngươi nhập môn, lúc trước ngươi, điệu thấp khiêm tốn hiếu học. Không ngờ tới những năm này về sau, ngươi vậy mà trở nên như vậy không thể tả. Nghe vậy, nam tử trung niên trong nháy mắt sắc mặt như tro tàn. Hư ảnh nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, đạo môn trật tự xác thực hết sức mục nát. Diệp Huyền đột nhiên nói, bọn hắn mới vừa rồi còn mắng ngươi. Nghe vậy, nam tử trung niên đám người nhất thời hai mắt trợn lên. khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền. Mà tao? Cái tên này tại sao có thể dạng này? Hư ảnh đột nhiên phất phất tay, sau đó nói, ngươi bây giờ không phải là đang đối kháng với thần linh sao? Để bọn hắn vì ngươi mà đánh đi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không cần. Hư ảnh yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài, bọn hắn tuy có sai, nhưng cũng không đến mức liền chết. Để bọn hắn vì ngươi ra một phần lực, có gì không tốt đâu. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta không thích. Hư ảnh lắc đầu, ngươi tính tình này, thủy chung chưa từng đổi một thoáng. Cũng được. Nói xong, hắn phất phất tay, giữa sân, những đạo môn đó cường giả lập tức tan biến tại chỗ. Diệp Huyền chân mày cau lại. Hư ảnh nói, ta đưa bọn hắn đi nơi khác hối cải để làm người mới. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo mấy món sự tình. Hư ảnh hỏi, liên quan tới thần linh. Diệp Huyền gật đầu. Hư ảnh lắc đầu, không nói thêm gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn đến cùng là lai lịch gì? Vì sao có thể có được bất tử chi thân? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ta đây vô pháp muốn nói với ngươi rõ ràng, ta chỉ có thể nói, thế giới của bọn hắn cùng nơi này thế giới xác thực khác biệt, mà theo thế giới đẳng cấp tới nói, thế giới của bọn hắn, cũng đúng là cao tại chúng ta cái thế giới này. Bất quá, bọn hắn là thế giới chân thật, nơi này cũng là thế giới chân thật, không có gì cái gọi là hư cùng thật, dĩ nhiên, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn là thế giới chân thật, nơi này là giả lập thế giới. Dù sao, bọn hắn thế giới kia một chút tri thức điểm xác thực vượt xa cái thế giới này. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn như thế nào mới có thể giết bọn hắn? Liền là không cần ta kiếm tình huống dưới. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, đây là ngươi nên nghĩ. Diệp Huyền nhìn chằm chằm đại đạo bút chủ nhân, ngươi khi đó từng đã giúp cái vũ trụ này, vì sao hiện tại không giúp rồi? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, bây giờ không phải là có ngươi sao? Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó! Lão tử liền là cổng nồi đó a. Đại đạo bút chủ nhân mỉm cười, ta nhìn ngươi điệu bộ này, ngươi là muốn tự mình lựa chọn phá thần. Phải không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đại đạo bút chủ nhân gật đầu, cũng là chuyện tốt. Nếu như ngươi có thể phá thần thành công, ngươi là có thể đi tới chân thế giới. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hiện tại còn tính là thiên mệnh chi nhân không? Đại đạo bút chủ nhân lắc đầu, nghiêm chỉnh mà nói, đã không tính là. Dĩ nhiên, cái thân phận này đối ngươi mà nói, đã không trọng yếu. Diệp Huyền nhìn xem đại đạo bút chủ nhân, một vấn đề cuối cùng, nếu như ta phá thần thất bại, sẽ chết sao? Đại đạo bút chủ nhân lắc đầu, sẽ không chết, thế nhưng, ngươi liền vĩnh viễn cũng không làm được nhân gian kiếm chủ. Nếu như ngươi thành công, như vậy, thế gian này sẽ không còn Kháo Sơn Vương.